Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Cốc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 85 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 85, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì các tán nhân vẫn không có ra tay mà chờ đợi Kim Thân Đại Phật biến thành ma rồi mới đi thu phục. Tình hình trong thành những ngày sau đó, vì không tìm được thức ăn cho nên Trần Thực nghĩ tới một cách là dùng Tây Vương Ngọc Tỷ phong cho Mân Giang Lão Lão thành Long Vương của sông Mân, rồi từ đó đã có được rất là nhiều cá để ăn no nê một bữa. Thì lúc này cái đám người quan lại Cũng Châu đang đói rã cái họng, buộc cái đám người Thiên Mẫu Hội dẫn đi tìm bọn Hồng Sơn Nương Nương cùng với Mân Giang Lão Lão. Thì trong lúc bất chợt đã đi tới chỗ cái ngôi làng mà đám người Trần Thực ở. Tại đây thấy thức ăn thừa của đám người Trần Thực bỏ lại nên đã ra sức đi tìm kiếm bọn họ. Thiên Mổ thì đã phát hiện ra Mân Giang Lão Lão đang ở trong sông Mân, cho nên đã dẫn cái đám người Thiên Mổ Hội tới đó để đánh. Còn đám người Trần Thực thì đang trốn trong cái vỏ ốc thì cũng đã đi tới đó tiếp ứng kịp lúc và đánh cho đám người Thiên Mổ Hội tan tác. Thì lúc này Kim Thân Đại Phật đã hoàn toàn thành thục, đã trở thành ma, cho nên cái đám quan lại của Cúng Châu này quyết định đi diệt khẩu cái gì đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 85 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Ma biến lần này khắp nơi đều lộ ra cái vẻ không hợp lý. Đầu tiên là cổ trúc thiền sư từ trong thi thể sinh ra ma. Sau đó là cái ngày ma biến đã ngắn đi. Hiện giờ ma biến đã biến mất, chỉ còn lại có Kim Thân Đại Phật còn tọa trấn ở trong thành, đội một cái đầu nắm thật là lớn. Nhạc sư áo xanh nhìn về phía Kim Thân Đại Phật lộ ra vẻ kiên kỵ. Cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng khiêu khích một cái thứ đã trưởng thành thành ma. Ma chủng mọc rễ nảy mầm, hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng, ma đã thành. Trong thành, ánh mắt của một đám tán nhân đều rơi vào trên người cái tôn Kim Thân Đại Phật này, ánh mắt nóng bỏng. Một con ma đã thành thục, đối với bọn họ mà nói cũng là cơ vật hiếm lạ, đáng giá để sưu tầm nghiên cứu. Chẳng qua là không ai ra tay trước. Lúc này nếu mà ra tay, sẽ dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọt vào vây công của những người khác. Tán nhân không có lãnh tụ, không có thủ lĩnh, chỉ là một đám người ôm ý tưởng giống nhau. Thiện ác thị phi không trọng yếu, quy củ cũng không trọng yếu, tùy tâm sở dục, tùy hứng mà làm. Bởi vậy giữa tán nhân cũng thường có phát sinh chiến đấu. Thậm chí tán nhân nội đấu, có cái chuyện tử thương cũng là thường phát sinh. Hiện tại ai cũng không muốn trở thành cái người bị vây công kia, nhất là phải đối mặt với một con ma và một đám tán nhân vây công. Trên mặt đất rải rác vòng tròn nấm khổng lồ đã triệt để thối rữa, hóa thành hắc thủy. Rất là nhiều đầu lâu của nhiều người chồng chất cùng một chỗ, giống như là ngọn núi nhỏ, từ lỗ mũi, mắt miệng còn đang ồ ồ chảy ra nước đen. Đúng lúc này, đột nhiên đầu nấm của tôn Kim Thân Đại Phật kia cũng có dòng nước đen chảy xuống, lướt qua thân thể Đại Phật. Tiếp theo, dưới cái tán ô từng con mắt thật là lớn lăn xuống, rơi đầy đất, lăn tới chỗ nào cũng là như vậy. Đầu nắm của Kim Thân Đại Phật cũng bắt đầu thối rữa, sụp đổ tan rã. Nhà sư áo xanh vỗ mạnh cái bàn trà, bỗng nhiên đứng dậy, trừng to con mắt nhìn về phía Kim Thân Đại Phật, lộ ra vẻ khó tin. Hoài Lệ phu nhân cũng đi tới bên cửa sổ, không thể nhìn, không thể tin, nhìn về phía pho tượng Phật đang mục nát sụp đổ kia. Bọn họ biết trên người cái tôn đại Phật này nhất định đã xảy ra biến hóa khó tin gì đó. Nhưng mà do kiêng kỵ những tán nhân khác, cho nên không dám tiến lên xem xét. Bên kia, lão ăn mày, Ti Vương Tôn và rất là nhiều tán nhân cũng ngơ ngác nhìn một màn này. Có một chút khó có thể tin, nhưng mà đồng dạng cũng lại kiêng kỵ những tán nhân khác. Đột nhiên, có một con dê xanh ngẩng đầu, nhẹ nhàng bước chân, dẫm lên phiến đá trên đường phố, phát ra cái tiếng vàng đát đát, đi thẳng đến trước tôn đại Phật kim thân kia. Nhạc sư áo xanh nắm chặt tay tiến lên một bước, lại không biết nghĩ tới cái gì, nhưng mà không có động thủ. Huynh đệ xấu xa của Ngũ Hồ tán nhân. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt có một chút không vui. Nhớ tới thời gian năm đó đã bị Ngũ Hồ tán nhân khi nhục. Những tán nhân khác cũng nhận ra được thanh dương này, sắc mặt cũng không tốt. Thời điểm Ngũ Hồ tán nhân làm ác khắp nơi, thì thanh dương và Cửu Vĩ Hồ cũng thường xuyên đi theo phía sau mông của hắn, cùng nhau lui tới hiện trường vụ án. Không ít tán nhân đều tự bị bọn họ giáo huấn qua. Có đôi khi còn có thêm hai ác nhân khác, là một người khắc bia và một người nuôi ong, cũng sẽ xuất hiện ở hiện trường vụ án. Có tán nhân sống sót, mang thù hận với bọn họ, nhưng mà không dám động thủ. Có tán nhân lập tức không có vận may như vậy, đã bị cả năm người đánh cho một mạng, phải kêu la. Một số người gọi bọn họ là ác bá ngũ nhân tổ. Ngũ Hồ tán nhân tuy là đã chết, nhưng đã lưu lại bốn huynh đệ, đều là cái hạng người cực kỳ khó đối phó. Nhạc sư áo xanh thấp giọng nói, Tào Dương xuất hiện, hắn là ba người khác cũng đang trốn ở phụ cận chứ. Cái con thanh dương kia đi đến bên người kim thân đại Phật, đột nhiên đứng lên như là con người, hai cái chân chưa cứng chống nạnh, nhìn chung quanh một vòng, cười nói. Chứ gì, ta không phải là tán nhân, ta không có những cái cố kỵ của các ngươi, ta giúp các ngươi xem một chút, các ngươi đừng có đánh ta. Đại hán sau quay nón, trốn ở cách đó không xa, khẩn trương nắm chặt cái nắm đấm, nhỏ giọng kêu lên. Tiểu lãng tử, ngươi không nên kích động. Thân hình thanh dương nhón lên, trở thành càng ngày càng cao lớn, đứng lên cũng không kém nhiều lắm với kim thân đại Phật kia. Hắn thò cái móng trước như là cái móng vuốt sắc bén ra, nhẹ nhàng đâm chọc chọc vào cái chỗ sơ hở tại quyệt đàn chung trên kim thân đại Phật. Nó không đâm thì còn tốt, nhưng mà đâm một cái lập tức gây phiền toái. Móng vuốt thanh dương sắc bén đâm một cái, trên người kim thân đại Phật lập tức lủng thêm một lỗ lớn. Thanh dương nghe vậy, chỉ thấy pho tượng kim thân đại Phật kia giống như là nước tiểu heo bị đầy hơi, giờ phút này bị đâm thủng, lập tức phun ra từng trận mùi hôi thối. Thanh dương vội vàng lui về phía sau, không ngờ thân hình vĩ ngạn của kim thân đại Phật lại giống như là một cái túi da nhục chí, dần dần khô quắt xuống. Biến cố này làm cho tất cả mọi người ở nơi đây không dự liệu được. Nhạc sư áo xanh vội vàng từ cửa sổ bay ra, màu đỏ ánh sáng xanh nương theo một tiếng đàn lay động, thân hình của hắn lập tức xuất hiện ở trước người của kim thân đại Phật. Cùng lúc đó, Tiêu Vương Tôn, lão ăn mày cũng đều tự hư chạy về phía kim thân đại Phật. Đợi tới khi bọn họ đi tới trước mặt, đã thấy trong ngõ nhỏ bốn phía và trên đường phố xuất hiện thêm 10 thân ảnh, hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ, cũng đều là tán nhân ẩn nấp ở trong thành Cúng Châu. Có một số tồn tại so với nhạc sư áo xanh còn cường đại hơn, không kém Khổ Chúc Thiền Sư ở thời kỳ đỉnh phong. Lúc đi lại mới thấy cảm giác áp bách lớn lao. Còn có một thư sinh lưng đeo thùng sách, trong thùng sách lại có một đồng tử đang ngồi. Lão ăn mày nhìn cái thấy đồng tử này, sắc mặt hoảng sợ, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Mọi người đi tới trước thân thể của kim thân đại Phật, chỉ nhìn thấy cái mùi hôi thối trong cơ thể của tôn đại Phật này đã chảy ra hơn phân nữa, cái mùi hôi thối còn đang phun ra bên ngoài. Đại Phật đã lung lay lắc lư, thân hình ngồi không yên, đầu nắm cũng bị gió thổi loạn ngã bốn phía. Bọn họ nhìn lỗ thủng trước ngực của kim thân đại Phật, chỉ thấy thân thể của cái vị đại Phật này đã trống không, chỉ còn lại có một ít sợi nấm trong suốt màu trắng. Mà hướng đi của những sợi nấm này đúng là đi thẳng xuống lòng đất. Chúng ta bị lừa rồi. Đồng tử trong thùng sách sắc mặt trầm xuống, mạnh mẽ giơ tay lên. Đầu nấm của Kim Thân Đà Phật lại bay lên, bị cắt đi. Hắn bay tới phía trên Đại Phật, từ cổ nhìn xuống, nhìn thấy trong cơ thể của Đại Phật hoàn toàn không có máu thịt, đã trở thành chất dinh dưỡng cho sợi nấm, bị ăn mòn không còn một mảnh, chỉ còn lại có da người khổ trúc thiền sư. Nhạc sĩ áo xanh bấm ngón tay bắn ra, tranh lên một tiếng đạn truyền ra, Kim Thân Đại Phật nhất thời bị hất bay lên, chỉ thấy nơi Kim Thân Đại Phật ngồi xuống, khắp nơi đều là sợi nấm, từng sợi nấm nối liền với mặt đất, đâm vào trong lòng đất, hình thành nên một thông đạo sợi nấm. Thông đạo này đi thẳng vào sâu trong lòng đất. Bên trong có gió chuyển tới, vù vù rung động, mạo hiểm nhẹ nhẹ cảm giác mát mẻ. Sắc mặt của mọi người âm trầm. Nếu mà có gió, có nghĩa là có một lối đi khác. Đồ vật dưới lòng đất đã sớm từ một lối khác đi ra bên ngoài, trốn thoát rồi. Nhạc sư áo xanh phất phất ống tay áo. Một tiếng đàn bắn vào trong thông đạo nấm. Tiếp theo, dưới mặt đất truyền đến cái tiếng đàn âm luật du dương xuyên qua dưới đất, rất nhanh lập tức đi đến sâu cạn vài dặm. Tiếng đàn kia hóa thành các loại âm phụ của cung thương giác vũ, ở sâu trong lòng đất mấy dặm đã nhanh chóng phóng về phía xa xa, đi tới hơn 10 dặm đột nhiên bay lên cao, hưu lên một tiếng. Xa xa ở phía tây thành Củng Châu, bên sông Mân, đột nhiên có một chỗ địa phế bị tiếng đàn cuồn cuộn đẩy ra. Tiếng đàn uyển chuyển, chỉ thấy một thiên nữ đánh đàn, phiêu đãng trên không trung, phiêu nhiên như là tiên. Nhạc sư áo xanh tản đi pháp thuật, di tượng thiên nữ đánh đàn cũng theo đó mà tản đi. Sắc mặt của mọi người đều có một chút khó coi. Hoa Lê phu nhân mặt mày hớn hở, nói nhỏ với Đinh Đinh ở bên cạnh. Kim Thân Đại Phật cũng không phải là bản thể của ma, kỳ thật cũng chỉ là chất dinh dưỡng của ma mà thôi. Cái con ma này lừa gạt tất cả mọi người, làm cho người ta cho rằng Đại Phật mới là bản thể của nó, còn nó thì lại âm thầm hút khô Đại Phật, lặng lẽ thoát thân. Buồn cười là những tán nhân chúng ta tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, nhất định có thể đắn đo cái con ma này, không ngờ đây là giỏ chút múc nước. Đình Đình hỏi, chân thân của nó sẽ chạy đi đâu vậy? Một con ma chạy ra bên ngoài, chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn đó. Tiểu nha đầu lo lắng trùng trùng, không có chút hứng thú nào đối với lời nói của Hoa Lê phu nhân. Hoa Lê phu nhân cười, nói, cái này ta không biết, ma dược hiện tại cũng đã tản đi rồi, nó muốn đi đâu thì đi, ai có thể nhìn thấu nó chứ? Đinh Đinh càng thêm lo lắng. Hoa Lê phu nhân đẩy đẩy đầu vai của nàng, cười, nói, một con ma chưa có thành thục mà thôi, không tính là cái gì hết. Nếu mà nó thành thục thì còn có một chút phiền toái, nhưng nó nóng lòng thoát thân, vẫn chưa có hoàn toàn đem châm dặm xung quanh này quá thành ma vực, cũng chưa hấp thu toàn bộ ma đạo ở trong ma vực này. Nó không lộ ra chân thân thì còn tốt, còn nếu mà hiển lộ chân thân, khẳng định sẽ bị người ta bắt đi. Âm thanh của nàng không lớn, nhưng mà giờ phút này bốn phía cũng rất là yên tĩnh, tất cả tán nhân đều đang nghe được lời nói của nàng. Nó bị đại báo quốc tử trấn áp luyện quá mấy ngàn năm, đã thông minh hơn rất nhiều rồi, biết phải tránh đi ánh mắt của chân thần thiên ngoại, biết thế gian hiểm ác, cũng biết trước khi trưởng thành sẽ có rất là nhiều nhân vật lợi hại có thể đối phó với mình. Hoa Lê phu nhân thản nhiên nói, nó còn chưa có thành thục, bởi vậy sẽ hành tẩu trên nhân thế, hấp thụ ma tính trong cuộc sống, để cho mình hoàn toàn thành ma. Đây đối với ma mà nói, không hẳn không phải là một loại tu hành. Không thể nói, nó cũng có thể trở thành một tán nhân. Đình Đình chớp chớp mắt, một con ma khoác túi da nhân loại, theo đuổi ma đạo, hành tẩu trên thế nhân, nó sẽ ra sao đây? Nàng không khỏi mơ màng. Rất là nhiều tán nhân nhau nhau tản đi, truy kích con ma chưa thành thục kia. Thanh Dương thì cuốn cái túi da khổ trúc tiền sư lại, buộc thành một bó, cười, nói. Còn có thể luyện bảo đó. Đinh Đinh tò mò nhìn con dê này. Hoài Lê phu nhân cũng rất cảnh giác, nhỏ giọng nói. Tránh xa nó một chút, mấy quỳnh đệ bọn họ đều không phải là người tốt. Thanh Dương nhìn thấy nàng kẹp da Phật dưới nách, cười nói. Thì ra là đệ muội đã lâu không gặp. Hoài Lê phu nhân bị hắn làm cho cái khuôn mặt đỏ bừng, phất tay áo rời khỏi. Đinh Đinh vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ. Phu nhân quả nhiên là có quan hệ với gia gia Trần công tử. Như vậy, không phải công tử nên gọi phu nhân là tiểu nãi nãi sao? Đúng rồi, công tử đi đâu rồi ta? Thanh Dương mang theo gia Phật nhanh chóng đi đến bên người đại hán rồi quay nón, đem cái gia Phật giao cho hắn, nói. Tiểu lượng, chúng ta xem như là được chỗ tốt lớn nhất. Cái gia Phật này rất khó lượng nha, có thể luyện thành pháp bảo đó. Đáng tiếc thiếu mất cái đầu rồi. Mà bà đâu? Đại hán trong cái nón nhận lấy gia Phật, nói. Đi tìm tiểu thập rồi. Bên kia, Trần Thực đứng ở trên lưng của Mân Giang Lão Lão, gào thét đi về phía trước, tận tới Cũng Châu Thành mà đi, quát. Hắc Oa, có thể quấy nhiễu ý thức của mấy cường giả này không vậy? Hắc Oa quay đầu lại, nhìn thấy cái đám người Phí Tuần Phủ, Nghiêm Tổng Đốc, Hạ Tổng Binh phía sau Ngự Phong đuổi tới. Khoảng cách so với bọn họ còn có mấy dặm thì lập tức đã thúc giục pháp thuật. Nó mặc dù có thể ảnh hưởng đến tư duy ý thức của tu sĩ thần hàn cảnh, luyện hư cảnh, nhưng mà khoảng cách quá xa thì lập tức không cách nào quấy nhiễu được. Khoảng cách mấy dặm đã đủ để một đạo pháp thuật của đám người Phí Tuần Phủ diệt bọn họ rồi. Chính vào lúc này, Trần Thực xa xa nhìn thấy bên bờ có hai cái thân ảnh đang đứng đó, một người là Vô Trần Hòa Thượng, cùng một người khác lại là một thiếu nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh Vô Trần. Trên đầu thì đội mũ thanh sa, hoàn toàn có thể che đậy lại dung mạo. Vô Trần Hòa Thượng một tay dựng ở trước ngực, xa xa hướng Trần Thực chào hỏi. Trần Thực cũng vội vàng đáp lễ, chỉ thấy gió thổi qua lay động thanh sa trên mặt của thiếu nữ kia. Trần Thực liếc mắt thoáng nhìn một cái, tâm thần đại chấn, như là thấy được thiên nhân, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Trên đời này sao lại có nữ tử đẹp như vậy chứ? Thiếu nữ kia cười nhạt, đưa tay xoa xoa cái ót sáng bóng của Vô Trần Hòa Thượng, như là đang lau bụi trên đó. Trần Thực thu hồi ánh mắt, tiếp tục chạy cớ chết. Vô Trần Hòa Thượng cũng thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm nghị, nói. Sư thúc, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ kia cười, nói. Ngươi đã gọi ta là sư thúc, như vậy ngươi sẽ không phải chết. Sư phụ ngươi gọi là khổ chút, như vậy sư thúc ta nên gọi là cái gì mới phải đây? Ta cũng không muốn khổ đâu nha. Vô Trần Hòa Thượng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn nàng, nói. Sư thúc, ta là giảng bối, hắn có thể đặt tên cho sư thúc chứ, sẽ chết ta đó. Thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Cái đám lừa chọc các ngươi, mỗi ngày ở trước mặt ta tụng niệm Phật Pháp, bản thân mình thì lại đầy bụng tà tâm, nhãn nhi. Trong Kim Cương Kinh có nói, hết thảy Pháp đầy hứa hẹn, như mộng như huyễn bọt nước, như là sương mai, như là điện chớp, cần phải có cái nhìn như vậy. Cũng được. Ta liền lấy mọi thứ một chữ ngược lại với kinh Phật của các ngươi, gọi là ứng như mộng. Ứng như mộng nói. Đi thôi, miễn cho bị người ta đuổi theo, có mấy tên ta đánh không lại. Vô Trần Hòa Thượng ở phía trước dẫn đường, nhưng mà kỳ thực lại bị ma nữ này uy hiếp, không dám không đi. Về phần đi hướng nào hắn cũng không biết, nhưng mà trong đầu luôn có một ý thức đang ảnh hưởng bản thân mình, nói cho hắn biết nên đi hướng nào. Dư Trần, thiếu niên vừa rồi là ai vậy? Ứng Như Mộng dò hỏi. Chẳng thật, một tiểu tài đi thi. Vô Trần Hòa Thượng không dám giấu giếm, nói. Hắn đã chết ở 10 năm trước, năm đó từng nổi danh ở trong thiên hạ, đệ nhất 50 tỉnh, được chân thần ban thưởng vô thượng tiên thiên đạo thai, có danh hiệu là Hài Tú Tại. Lần này sư phụ chính là chạy theo hắn mà tới đây, tìm một chút khảo nghiệm, liền dự định để cho hắn làm linh động chuyển thế. Hắn rất là nguy hiểm. Ứng Như Mộng nhẹ giọng nói, phải tránh xa hắn. Trong cơ thể của hắn có cất giấu cái thứ gì đó khiến cho ta cũng sợ hãi. Vô Trần Hòa Thượng hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thân ảnh Trần Thực đã đi xa, nghi hoặc nói, Hải Tú Tài rất nguy hiểm sao? Ứng Như Mộng nói, sư phụ ngươi khẳng định đã bị thứ gì đó trong cơ thể của hắn ăn mất rồi. Vô Trần Hòa Thượng trừng to mắt. Hắn mặc dù đoán ra Khổ Trúc Thiền Sư là chết ở trong tay đám người Trần Thực, nhưng không biết cái đám người Trần Thực làm sao giết chết được Khổ Trúc. Không nghĩ tới đúng là đã bị Trần Thực ăn tươi. Ta vừa mới liếc mắt nhìn con chó mực bên cạnh hắn, thì cái con chó kia đã nhìn thẳng vào mắt của ta, lại cố gắng bóp méo ý thức của ta. Ứng Như Mộng nhẹ giọng nói, ta vốn định lấy nó, nhưng mà trong lúc lơ đãng nhìn thấy cái thứ gì đó trong cơ thể Trần Thực, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vô Trần Hòa Thượng giật mình, cái đồ vật có thể làm cho cái vị ma thành niên này cũng cảm giác được sợ hãi, tới cùng nó là cái gì đây? Hô lên một tiếng, tiền đạo pháp thuật mang theo dao động quỷ thiên diệt địa bay thẳng đến Trần Thực. Tiếp theo, bóng dáng của đám người Phí Thiên Chính, Hạ Sư Lễ, Nghiêm Cửu Linh cũng bay qua. Trong đó có một vị quan lớn thoáng nhìn hai người Ứng Như Mộng cùng với Vô Trần động tâm tư diệt khẩu, một đạo pháp thuật đập xuống. Mấy cái tên ngu xuẩn này còn phải hấp thu bọn họ trước mới được. Ứng Như Mộng tiện tay vung ống tay áo lên, đạo pháp thuật kia biến mất vô tung. Nàng nhìn về phía pháp thuật cuồng triều chạy dọc theo sông Măng về phía Trần Thực, sắc mặt khẽ biến, thúc giục nói, đây chính là nơi thị phi, chúng ta đi mau, nếu không nhanh lên sẽ không thoát được đâu. Trên mặt sông Măng, Mân Văn Lao Lão xuyên qua dưới nước nhanh chóng bơi lội. Thân hình khổng lồ thậm chí là khiến cho mặt sông nâng lên hơn một trượng. Tốc độ của lão bà đã đến cực hạn, nhưng ở phía sau lão bà, tiền đạo pháp thuật đang đuổi theo tới, còn nhanh hơn so với tốc độ của lão bà mấy lần. Cái đám người Phía Thiên Chính quyết tâm diệt khẩu, đầu tiên là phải tiêu diệt chính là những mẹ bảo hộ như là Mân Văn Lao Lão, Hồng Sơn Nương Nương. Lại tiêu diệt Tào Lão Hội, Hồng Sơn Đường, hết thảy bằng chúng. Để cho Củng Châu trở lại thiên hạ thái bình, thì bọn họ lập tức có thể kê cao gối mà ngủ. Bọn họ là cường giả, thần hàng cảnh, luyện hư cảnh, thần thông quảng đại. Một đạo pháp thuật có thể đánh thẳng ra bên ngoài trăm dặm, uy lực kinh người. Tiêu diệt sự tồn tại như là Mân Văn Lao Lão cũng bất quá là cái chuyện phất tay áo. Trần Tử đứng trên đầu của Mân Văn Lao Lão, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hỏa diễm hừng hực che khuất tất cả tầm mắt của hắn, chỉ còn lại có lửa lớn ùng ùng kéo tới. Mà dưới hỏa diễm kia, mặt nước lại bắt đầu bốc hơi thật nhanh. Cổ quái chính là nước sông cũng không có sôi trào mà là trực tiếp bốc hơi. Trong đầu hắn toát ra một ý niệm, vào trong lúc sinh tử tồn vong, ta vẫn còn suy nghĩ cái những thứ này sao? Hỏa diễm lớn che khuất tầm nhìn của Trần Thực chính là pháp thuật của Tưởng Thủ Thanh, Tưởng Phó Tổng Binh. Chúc Dung biến trong Quỳnh Đài Tam Biến, gốc áo của thận ma Chúc Dung biến ảo ra. Pháp thuật chân chính cực kỳ khổng lồ, với góc nhìn của Trần Thực không cách nào nhìn thấy hoàn cảnh. Mà sau Chúc Dung biến còn có hơn 10 cái loại pháp thuật khác, uy lực so với Chúc Dung biến chỉ có mạnh hơn chứ không có kém. Chỉ là tốc độ của Chúc Dung biến là nhanh nhất, đi tới phía sau Mân Văn Lao Lão đầu tiên. Mặt thấy Chúc Dung biến sắp bao phủ bọn họ, đột nhiên cậu tự hướng về phía trước, gâu gâu kêu to. Trần Thực vội vàng nhìn về phía trước, nhìn thấy Sa Bà Bà đứng ở trên mặt sông phía trước, trong tay có xách theo một cái giỏ trúc. Trần Thực nhớ rõ cái giỏ này là Sa Bà Bà ngày thường nuôi gà, gà đẻ trứng thì đặt trứng vào trong giỏ. Đợi tới khi trứng đã chất đầy giỏ, thì tiểu lão thái bà sẽ xách giỏ tới chợ Quyền Thành, Kiều Loan gần nhất để bán trứng gà. Một giỏ trứng gà có thể đổi được mấy chục đồng. Đây là một trong số ít thu nhập ngoài cái nghề chiêu hồn của Sa Bà Bà. Chân thực sở dĩ biết rõ ràng như vậy là do hắn đã từng ở trong nhà của Sa Bà Bà ăn tới mức Sa Bà Bà không mở nồi được nữa. Đương nhiên trứng gà cũng đã ăn không ít. Một lần bị Sa Bà Bà coi như là nghiệt tử đến đòi nợ. Tiểu lão thái bà kia xa xa lập tức ném vỏ trúc trong tay lên, trong miệng thì lẩm bẩm. Vỏ chúng xoay tròn bay về phía bọn họ, càng lúc càng lớn, rất nhanh vượt qua đám người trần thực. Mân Giang lão lão nhìn đón pháp thuật của quan lớn Củng Châu đang cuộn cuộn mà tới ở phía sau. Hư hư hư, từng đạo thần thông bị thu vào trong vỏ trúc, chấn động tới mức cái vỏ trúc lúc lớn lúc nhỏ. Đợi cho tới khi pháp thuật cuối cùng rơi vào trong vỏ thì cái vỏ trúc nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhỏ, trở lại kiểu tay của Sa Bà Bà. Các vị đại nhân, quả khí lớn như vậy nhất định thức đêm không ít hả? Có thể nể cái mặt mỏng này của lão thân một chút không? Sa Bà Bà nhìn đám người phía thiên chính bay tới, vỏ trúc trong tay nhẹ nhàng lay động trong nước sông. Lập tức thấy nước sông bay lên không trung, thấy nước ở trên không trung hình thành 8 loại quẻ tượng: càn, khôn, tốn, chấn, khảm, ly, cấn, đoài. Quẻ tượng dài ngắn không đồng nhất, rất lớn, từ từ chuyển động, trải ra từ mặt sông. Đám người phía thiên chính đang muốn xuyên qua, đã thấy quẻ tượng phía trước đột nhiên thay đổi. Phía thiên chính xuyên qua quẻ khảm, vừa mới xuyên qua quẻ tượng này, thì lập tức thấy bốn phía hồng thủy ngập trời, phủ kính thiên địa đè xuống. Hắn giơ tay cứng rắn rung chuyển hồng thủy, kêu lên một tiếng. Đại hồng thủy kia so với núi non còn nặng nề hơn, lấy thực lực của hắn lại không cách nào đối kháng được. Phía tiền chính dứt khoát không đi đối kháng, mà thân thể vượt qua đại hồng thủy, chân khí hình thành một cái lồng thật là lớn, thế nước cuộn cuộn nhất thời bao phủ hắn lại. Hắn xung phong lao vào trong dòng nước xiết, nhưng mà cái dòng nước xiết này lại vô cùng vô tận, không biết trên dưới trái phải. Hạ Sư Lễ thì tiến vào trong quẻ tốn, mắt thấy gió đen đập vào trong mặt, giống như là thời không mọc ra lông đen, thổi tới khiến cho hắn xích một chút nữa cốt nhục tan rã. Hắn vừa vàng tế lên nguyên thần, lại cả người lẫn nguyên thần bị thổi tới lăn lộn, không ổn định được thân hình. Nghiêm Cửu Linh thì tiến vào trong quẻ chấn, vừa mới bước vào bên trong quẻ đã thấy thiên địa đột nhiên biến hóa, trên bầu trời lôi đình một đạo tiếp một đạo như là mưa rơi xuống. Hắn cứng rắn chống đỡ vài đạo lôi đình, lại xích một chút nữa đã bị đánh ngã. Trong lòng giật mình, vừa vàng cầm một mặt vàng hồn phiên lên, đem cái phiên này tế khởi. Cái phiên này chỉ cao bằng một người, cột phiên cũng không dài lắm, mặt phiên hình tam giác, phía dưới có treo 6 miếng vải màu trắng. Phía trên lá cờ là sừng châu, tượng trưng cho yêu vật đầu châu thổ bá ở U Minh. Mặt cờ có hoa văn phức tạp, thiên một đạo cửu khúc hoàng tuyền uốn lượn xuống. Mỗi một cuốn cua của hoàng tuyền đều có một tòa cung điện đại biểu cho thập điện Diêm La. Cái điện thứ 10 thì ở tầng dưới chót của hoàng tiền. Lá cờ này lay động, vô số đầu lâu cực lớn xuất hiện đằng sau lá cờ. Mỗi một cái đầu lâu ước chừng khoảng 5 thước, toàn thân đều là máu, mang theo pháp lực cuồn cuộn do oán khí hình thành. Nghiêm Cửu Linh dùng sức huy động vạn hồn phiên, rầm rầm, vô số đầu lâu máu theo vạn hồn phiên mà lay động, bay về phía trước, phun ra từng đạo lửa ma quỷ trong U Minh, đốt xuyên qua cái quẻ chấn trong bát quái. Một tiếng cười lạnh truyền tới, phía tiên chính cũng vung một mặt vạn hồn phiên lên, giết ra quẻ khảm, cười lạnh, nói: "Hừ, tánh mạng của thân gia, há nể mặt mỏng của ngươi?" Bên kia, Hạ Sư Lễ cũng tới lên một mặt vạn hồn phiên, giết ra quẻ tốn. Còn có Trương Tượng Án cũng tới lên một mặt vạn hồn phiên, giết ra quẻ càn. Bốn người đều tự huy động vạn hồn phiên, đem bát quái trận cốt Sa Bà Bà chấn phá, thân hình các quan lớn Trương, Từ, Tưởng, Địch đều hiện ra. Sa Bà Bà giật mình, tu vi của những người này tuy rằng không bằng lão bà, nhưng mà nhân số quá nhiều, hơn nữa tứ diện vạn hồn phiên này không dễ đối phó. Củng Châu thống trị Cẩu Thả, những năm này người chết đông đảo, oán khí cực lớn, dẫn đến rất là nhiều người sau khi chết không có quy âm, mà đã trực tiếp bị thu vào bên trong vạn hồn phiên. Lệ quỷ trong vạn hồn phiên càng ngày càng nhiều, sau đó lập tức cắn nuốt lẫn nhau, cho nên uy lực của vạn hồn phiên càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, chư vị quan lớn ngày đêm tế luyện, uy lực của lá cờ này đã đạt đến tiêu chuẩn trọng khí. Đương nhiên, so với dương giác thiên linh đăng vẫn là kém hơn rất là nhiều. Lão thái bà, xen vào việc của người khác. Vì đại nhân, cứ người đi trước đi, để chúng ta thu thập ả. Phi thiên chính ra lệnh một tiếng, cái đám người dương quy đề học quan từ minh lập tức phi thân ra, vượt qua Sa bà bà, đánh tới đám người trần thực ở xa xa. Sa bà bà ý độ ngăn cản mọi người, vừa mới di động thân hình thì lập tức thấy một mặt vạn hồn phiên được tế lên. Tiêu diện vạn hồn phiên phiêu đảng trên không trung, lực lượng âm hồn vô cùng cường đại. Sa bà bà tức giận. Lão thần chính là tu luyện hồn phách, ở trước mặt ta mà dám động vạn hồn phiên, chính là múa rìu qua mắt thở. Lão bà quát một tiếng, nguyên thần bay ra, hóa thành nữ đế. Đột nhiên nhấc chân dẫm lên mặt nước, lập tức có vô số thi cốt chết ở trong nước hiện ra ở dưới đáy nước. Xương trắng chồng chất trên mặt sông hình thành một tế đàn xương trắng. Một con đường đá xanh trải rộng, mặt sông đột ngột thay đổi, nối liền với âm phủ. Con sông lớn này đi tới âm phủ, đó là một phần của Vong Xuyên Hà. Mặt sông trước người của Sa bà bà là âm phủ, còn mặt sông sau lưng của Sa bà bà chính là dương gian. Tiểu lão thái bà, một chân đạp âm phủ, một chân đạp dương gian, mượn lực lượng âm phủ, thực lực tăng vọt. Lão bà dễ dàng không muốn đặt chân xuống âm phủ, bởi vì kiều gia quá nhiều. Bà đã can thiệp tới sinh tử, đã sớm đắc tội đến không biết bao nhiêu âm sai cùng với quỷ thần âm phủ, bị bọn họ nhớ nhung. Chỉ cần chân đạp âm phủ sẽ đi tới truy sát của âm sai cùng với quỷ thần. Giờ phút này lo lắng cho an nguy của trần thực, cho nên lão thái bà đã bất chấp rất nhiều. Cái đám người phi thiên chính hạ sơ lễ bị kéo vào trong âm phủ, sắc mặt chợt biến. Chỉ thấy trên thân thể của bốn người hoàn toàn không còn huyết nhục, đã hóa thành một bộ xương trắng. Hả? Chúng ta đã bị cái mụ già này kéo xuống âm phủ rồi. Trong lòng bốn người tuy rằng bối rối, nhưng từng người vẫn thúc giục vạn hồn phiên. Đột nhiên, trong viện có vô số pháp lực, đầu lâu máu, bị Sa bà bà đưa tay cào một cái xé rách. Nguyên thần của lão thái bà kia giống như là nữ đế âm phủ, vạn hồn phiên cũng không thể chống lại được. Nhưng mà vào giờ phút này, từng đạo ánh đèn trên mặt sông Mân chiếu tới bên đây, chính là âm sai ở phụ cận cảm thấy được cừu gia lần thứ hai bước chân vào âm phủ, cho nên chạy tới nơi này. Sa bà bà đột phá về công tứ phương vạn hồn phiên, chiếc giỏ bay ra đạp ngã phía thiên chính, một cước đá vào tim của Hạ Sơ Lễ. Cái đầu ngón tay điểm một cái ngay ở trước ngực của Trương Tượng Án, chồng xuống một đóa hỏa liên hoa. Thân hình xoay tròn nửa vòng, trong tay xuất hiện một ngọn dương giác thiên linh đăng. Tiểu nhân nhi đứng trên lưng con dê mở mắt ra, hỏa diễm từ thiên linh cái nhất thời tăng vọt. Một ngọn đèn âm khí bắn ra, hưu lên một tiếng, chiếu lên người của Nghiêm Cửu Linh. Nguyên thần của Nghiêm Cửu Linh bị ánh đèn đánh trúng, phá thể mà bay ra, bay ngược mà đi. Trong khoảnh khắc đã bị đánh ra bên ngoài mấy trăm dặm. Sa bà bà thu hồi chân phải bước ra, cái đường đá màu xanh rầm rầm thu hồi về phía sau. Âm phủ, Vong Xuyên Hà, thuyền của âm sai đuổi theo chạy tới, hết thảy biến mất không thấy. Tiểu lão thái bà, một tay xách đèn, một tay xách giỏ, tung người nhảy lên, xé gió mà đi. Phi tiền chính thấy bốn người bị lưu lại trên Vong Xuyên Hạ âm phủ, trong lòng kinh hãi vạn phần, muốn truy kích Sa bà bà, nhưng mà lại không thể nào đuổi kịp. Nghiêm Cửu Linh vừa vàng triệu hồi nguyên thần bay về phía này. Nhưng mà âm phủ gió lạnh thổi qua, nguyên thần của hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi liên tục rùng mình một cái. Trong khoảnh khắc, tu vi nguyên thần bị tước đi một thành. Chúng ta bị nhốt ở âm phủ rồi. Phía thiên chính, sắc mặt âm trầm nói. Lời của hắn còn chưa dứt, thì đột nhiên có một cổ âm khí đập vào trong mặt. Chỉ nghe một âm thanh nghiêm khắc, nói. Các người, dương thọ chưa hết, vì sao xông loạn vào đây? Quỳ trở về đi. Cổ âm khí kia nhào đến trên người bọn họ, bốn vị đệ tử quay cuồng ngã về phía sau, căn bản là ngăn không được. Đợi cho bốn người đứng vững thân hình thì lại thấy bốn phía là một mảnh quang minh hồn nhiên, không giống như cảnh tượng âm phủ, đúng là đã trở về dương gian. Bọn họ lại khôi phục huyết nhục thân thể, sửng sốt vội vàng đuổi theo phương hướng đám người Trần Thực rời khỏi. Lúc này bốn người đột nhiên nhận thấy một ngọn đèn từ trong bóng tối chiếu lên hồn phách của bọn họ, chiếu sáng ba hồn thất phách của bọn họ. Còn kém nửa canh giờ. Trong âm phủ, âm thanh nghiêm khắc kia lại quanh quẩn ở trên bầu trời Vong Xuyên Hà. Ta sẽ tới tiếp dẫn các ngươi. Mân Giang lão lão chở Trần Thực một đường chạy như bay, xông vào trong Cũng Châu Thành. Phía sau, Điều Chỉ Quy Sứ Dương Quy, Đại Học Quan Từ Minh cùng với chín vị quan lớn khí thế hung hăng giết tới. Mọi người đuổi theo vào trong thành. Đột nhiên, có một con thỏ lớn màu đỏ thịt nhảy như bay chạy tới bên bờ sông, dự định là cứu viện có đám người Trần Thực. Thế gia hâm chấn thủ Sầm Học Phú thấy vậy lập tức phi thân lên, nửa đường chặn đánh con thỏ hùng tráng kia. Tu vi của hắn mạnh mẽ, giơ tay lập tức đem cái con thỏ hùng tráng đánh rơi xuống. Hai người rơi xuống đất, bên cạnh hơn 10 bước chính là sông Măng. Sầm thấy dám ngăn trở con thỏ hùng tráng kia chạy về phía sông Măng, kìm nén âm thanh quát: Ngọc Thiên Thành, dừng lại cho ta! Con thỏ hùng tráng vừa bằng dừng bước, kinh ngạc không hiểu: Sầm đại nhân, nhận ra ta? Người có quá thành cho, chúng ta cũng sẽ nhận ra ngươi. Sầm thấy dám kéo hắn qua một bên, nhìn chóng nói: Hôm nay các vị đại nhân muốn thanh trừng, lưu lại mỹ danh đối kháng mà biến. Ngươi cùng với Hồng Sơn Đường lập chết nhớ của bọn họ, nhất định phải diệt trừ. Chúng ta cho ngươi một cơ hội sống, đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại Cũng Châu Thành nữa. Con thỏ hùng tráng kia chính là Ngọc Thiên Thành, nghe vậy lắc đầu nói: Đại tạ Sầm đại nhân, nhưng mà ta không thể đi, ta phải mang theo huynh đệ của ta cùng đi, còn có Hồng Sơn nương nương nữa, ta cũng muốn mang đi. Sầm thấy dám một cước đạp ngã hắn, cả giận nói: Ngươi còn mẹ nữa chứ, đây không phải là cái thời điểm giảng nghĩa khí, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không chúng ta sẽ không nói tới giao tình, nên ra sức hạ sát thủ vẫn là ra sức hạ sát thủ. Hắn mắng chửi đỉnh đạt, phi thân đi, cắn răng nói: Ta nếu là không thông đồng làm bậy với bọn họ thì ta cũng phải chết. Ngọc Thiên Thành xoay người dựng lên, lao ra khỏi phế tích, ra sức đuổi theo. Mắt thấy đám người Chỉ Quy Sứ Dương Đô sắp đuổi kịp Mân Giang lão lão, đột nhiên thanh dương từ trong nghiêng người bắn ra, đụng vào trên người của Mã Vi Công, đem Mã đại nhân đụng tới lăn lộn, đập vào trong dân cư bên bờ kia sông, nhấc lên một mảnh bụi đất cùng với gạch vụn ngói vụn. Thanh dương đứng lên như con người, thân hình như gió, vùng cái móng vuốt công kích đám người Thôi Vĩnh Chí, Cố Bình An. Mọi người thấy vậy quát: Hợp lực bắt cái con dê này! Thành Dương giết tới cào hứng, một đôi sừng dài trên đỉnh đầu bay ra giống như là hai cái thanh loan đao, xoay tròn bay múa hướng về chín người liên tục chém xuống. Mà ở bên kia, đại hán râu quai nón từ mặt sông đi tới, trong hư không phía sau hiện ra chín cái đuôi hồ ly thông thiên hơi lay động, chợt đứt sông Măng ở trước mặt, hình thành nên một đạo rãnh trời thu hộ đám người Mân Giang lão lão, Hồng Sơn nương nương. Xe bà lúc này cũng đuổi theo, thế vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Cuối cùng cũng tới kịp lúc rồi. Lão bà vừa mới dứt lời, đột nhiên nhìn thấy sau lưng đại hán râu quai nón, cả kinh nói: Tiểu Lượng, ở Tiểu Thập đi đâu rồi? Đại hán râu quai nón cười nói: Ngay trên lưng cái con Hắc Lý Long kia. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy trên lưng của Mân Giang lão lão chỉ có mỗi Hồng Sơn nương nương, Hắc Oa, Lý Thiên Thanh, còn Trần Thực quá thật là không thấy bóng dáng. Đại hán trong quai nón mồ hôi lạnh cuồn cuộn: Rõ ràng vụ rồi còn ở đây mà. Hắn chỉ chớp mắt thôi thì Trần Thực đã lập tức không thấy tung tích. Xe bà nhấc chân nặng nề dừng lại, tay bấm kiếm quyết chỉ ra quát: Kỳ hồn! Trên không trung có một đạo khói xanh giống như là mũi tên nhọn bắn ra, truy tung hồn phách của Trần Thực rời đi. Sa Bà Bà phi thân đuổi theo đạo khói xanh kia, quát: Thanh Dương, người ta cản trở bọn họ, tiểu lượng người đi theo ta, có thể ở trước mặt ngươi mà cướp người, còn có thể giấu giếm được ngươi, ta chưa chắc có thể đối phó được đâu. Thanh Dương cười, nói: Cái giờ cho ta thì ngươi yên tâm là được. Lời của hắn còn chưa dứt thì bốn người phía tiên chính mang theo tứ diện và ngọn phiên đuổi tới nơi đây. Trong lòng Thanh Dương nhảy dựng: Ê lão thái bà, giống như là cho ta một cái sự tình phải liều mạng vậy. Hắn rống giận một tiếng, hiện ra chân thân cự dương khổng lồ, một thân đầy thịt tự như là sơn mạch, đứng thẳng người lên, mắt bắn ra ánh sáng trắng, cái mũi phun đầy kim hỏa, sừng sững ở trong sông mân, nước sông dâng lên không quá móng về. Tới đây, tới đây, cùng với Thanh Dương gia và các ngươi đánh một trận nè. Hắn vừa vả chạy tới chỗ của 13 cái vị quan lớn kia. Sa Bà Bà cùng với Hồ Tiểu Lượng một trước một sau, nhanh chóng truy tung cái đạo khói kia. Chỉ thấy khói ở trong thành Cũng Châu vòng tới vòng lui, bảy rẽ tám vòng. Hiển nhiên là người nọ đã bắt đi Trần Thực, đang ở trong thành, cũng đang trốn đông trốn tây, tránh đi bọn họ. Kẻ bất chữ thập, rốt cuộc là ai chứ? Đột nhiên, cái tiếng kiếm minh truyền tới. Nhị kiếm bá lao Tế Yêu đuổi theo hai người. Hồ Tiểu Lượng đang muốn đánh rơi hai thanh kiếm, Sa Bà Bà lắc đầu nói: Là Tiêu Dương Tôn, không có ác ý. Đại hán sau cái nón, Hồ Tiểu Lượng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vương Tôn trong cẩm y ngoài tử bào, đầu thì đội tử kim quang, nhảy nhót như bay, cũng đang đi theo bọn họ. Giữa Tiêu Vương Tôn và Trần Thực cũng có mối quan hệ sâu xa, giờ phút này nhìn thấy Trần Thực gặp nạn, lập tức tới cứu. Đúng vào lúc này, khói xanh phía trước đột nhiên dừng lại, tiếp theo là bá một tiếng tiêu tán. Sa Bà Bà dừng lại, cứng đờ tại chỗ. Đại hán trong câu nói thúc giục: Bà Bà, mau đuổi theo. Trên mặt của Sa Bà Bà lộ ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói: Chết, chết, tiểu thập đã chết rồi. Lão ăn mày mang theo Trần Thực nhanh chóng chạy trốn ở trong thành. Vừa rồi chính là hắn đã lặng lẽ ra tay, gậy trúc để một cái, lập tức bắt được Trần Thực. Không ngờ Sa Bà Bà phản ứng quá nhanh, làm cho hắn không kịp thoát thân. Hại tú tài, lão thái bà đuổi gấp như vậy, nhất định là tập trung hồn phách của ngươi. Lão ăn mày ta cũng không muốn bị bọn họ đuổi kịp đâu. Lão ăn mày ha hả cười, đột nhiên chỉ lên trán của Trần Thực, cười, nói: Cho nên, ngươi hẳn là nên chết đấy. Trần Thực đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên trước mắt tối sầm, ngửa mặt ngã xuống. Pháp lực của lão ăn mày tuôn ra, đem hắn dựng đứng lên, nói: Ta chỉ muốn cái xác thi dễ tiên, thủy quả đáng luyện của ngươi thôi, cũng không phải là hồn phách của ngươi. Chỉ có Trần Dận Đô mới quan tâm tới sinh tử của tồn nhì hắn, còn ta thì không quan tâm. Lúc này Trần Thực đã tức tuyệt bỏ mình, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Lão ăn mày ngơ ngẩn nghi hoặc nói: Một chỉ tay này của ta coi như là dương thần của cao thủ tam thi cảnh, không chết cũng phải tàn phế, vì sao không thể điểm chết ngươi? Hắn đang muốn động thủ một lần nữa, chỉ thấy Trần Thực nở nụ cười. Ký chủ chết rồi hả? Ký chủ? Lão ăn mày không rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Trần Thực duỗi người một chút, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn. Nói như vậy, thân thể này rốt cuộc không nhốt được ta nữa sao? Lão ăn mày đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cổ đã bị Trần Thực giả chế trụ, rằn sắt. Hắn bị gãy cổ, cái đầu nghiêng sang một bên. Mỗi lần ta muốn đi ra, thì cái lão già kia đều muốn đánh ta trở về. Lần này ta xem ai dám. Trần Thực ngửa mặt lên trời rống giận, ma khí quanh thân phun ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc, màn trời đột nhiên tối sầm lại, xung quanh trăm dặm quá thành ma vực. Đã kết thúc tập 85 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp các bạn ở tập 86 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư nhé.